High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, Infinite Dragon God Ophi. Rias, các ngươi đều không sao chứ? Tìm tới Rias chúng nữ. Tenla hỏi, chúng ta đều không sao. Bất quá Gasper được nhiều chút thương. Ây giờ đang tại vì hắn chữa trị. Thanh trừ phụ cận địch nhân. Rias tiêu tan trên người Red Dragon Emperor Armor. Một bên sát lấy cái trán mồ hôi dịn một bên nói. Tại lọt vào họa chi đoàn tập kích sau, các nàng cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Rias chúng nữ thực lực tự nhiên không cần phải nói. Nhượng Tenla ngoài ý muốn là Gasper lần này ngược lại ra tiếc một lần. Sử dụng tà nhãn năng lực phụ trợ mọi người. Nhượng phe địch đám ác ma ăn đủ đau khổ. Bất quá vì vậy chính hắn cũng bị địch nhân cho nhìn chăm chú trên. Kết quả lọt vào công kích được nhiều chút thương. Mặc dù là chỉ hỗn huyết. Nhưng Gasper giàu gì cũng là cái quỷ hút máu. Thể chất vượt xa người thường. Tại ây giờ chữa trị dưới rất nhanh thì khôi phục. Hiện tại cũng đã nhảy nhót tưng bừng. Gasper, làm không tệ. Đập đập Gasper đầu. Tenla khen ngợi đến. Mặc dù là một không có gia tiếc tiểu tử. Nhưng Gasper lại đang từ từ thay đổi chính mình. Chỉ cần giữ vững đi xuống. Tổng có một ngày hắn cũng sẽ trưởng thành đi. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tenla đại nhân. Phấn chấn xúc động. Gasper dùng sức mà gật đầu. Chính mình rốt cuộc cũng có thể giúp cho mọi người. Gasper trong tâm cũng cao hứng vô cùng. Huynh trưởng đại nhân cùng Azazo bên kia tựa hồ vẫn chưa kết thúc. Tenla, chúng ta cũng đi qua hỗ trợ đi. Nghỉ dưỡng sức một phen. Rias nói. Được, cùng lúc đó. Khác, đừng. Một bên. Ophi, nếu như chúng ta ở chỗ này đánh bại ngươi, hòa bình sẽ tới chứ? Azazo thanh âm, phong tỏa lấy đối diện Ophi. Trong mắt lóe lên lấy tí ti nguy hiểm ánh sáng. Không thể nào, thiếp thân là bất bại. Tinh xảo gương mặt trên không có bất kỳ dư thừa biểu tình. Ophi trở về nói, cũng không phải tự đại hoặc cuồng vọng. Nàng chỉ là đang trần thuật một cái đơn giản sự thật. Cũng là đây. Chấm ngoặc kép, nhún nhún vai. Azazo cũng bất quá là thuận miệng nói một chút mà thôi. Bất kể là hắn cũng tốt, CX cũng tốt. Coi như đem tất cả mọi người tại chỗ đều cộng lại cũng không khả năng là Ophi đối thủ. Cái gọi là Infinite Dragon God. Chính là cái này sao một loại phạm quy tồn tại a? Ophi, người mục đích là cái gì? Thì tại sao sẽ trở thành làm hại chi đoàn thủ lĩnh? Lần này là CX thanh âm, trầm giọng hỏi, thế giới, tĩnh lặng thế giới, thiếp thân muốn trở lại cố hương thứ nguyên kẽ hở, hưởng thụ tĩnh lặng thế giới, chỉ như vậy mà thôi, chấm ngoặc kép, nhìn về thiên không, Ophi trên mặt rốt cuộc cũng hiện ra một tia tình cảm, tựa hồ nhớ nhung, tựa hồ cô độc, đối với Ophi mà nói, thứ nguyên kẽ hở mới là nàng cố hương. Mà cái thế giới chân thật chính là trói buộc nàng cánh nhà tù. Vô luận bỏ ra bao lớn đại giá, nàng đều phải trở lại nơi đó. Liếc nhìn nhau, CX cùng Azazo tự nhiên cũng biết rõ Ophi một ít sự tình. Thứ nguyên kẽ hở hiện tại nhưng là bị vị kia True Red Dragon God Emperor trông coi lấy. Nếu như Ophi nghĩ trở lại nơi đó được thế cần phải cùng True Red Dragon God Emperor xảy ra tranh. Đoạt. Nếu quả thật nhượng hai vị này trong truyền thuyết Long Thần chiến đấu nói, thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Mặc dù bây giờ lo lắng những thứ này còn hơi sớm, nhưng là tuyệt đối muốn ngăn cản mới được. Ngay tại CX cùng Azazo còn chuẩn bị nói cái gì lúc, Tenla cùng Rias chúng nữ từ đằng xa bay tới. Huynh trưởng đại nhân, Rias, Tenla sao cun, đậu ở CX cùng Azazo trước người. Bất quá nhìn thấy đối diện Ophi sau, Rias không khỏi ngạc nhiên. Tiểu hài tử, một thân khả ái quần áo Tây Phương, nhìn qua chỉ bất quá 7-8 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Rias nghi hoặc vì cái gì như vậy tiểu hài tử sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa không biết là không phải nàng ảo giác. Cường đại huynh lớn lên nhân hòa Azazo tựa hồ đối với tiểu hài tử này đều phi thường kiêng kỵ. Rias, Đó cũng không phải là cái gì tiểu hài tử, mà là họa chi đoàn thủ lĩnh Ophi. Cũng là quan sát lấy thuần khiết ngây thơ một bộ người hiền. Lành giống như Ophi, Tenla mở miệng nói. Áo, Ophi, cái kia Infinite Dragon God Ophi. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Rias không khỏi nghẹn ngào nói. Không chỉ là Rias, Akeno cùng Senovia chúng nữ cũng là vậy không có thể tin thần sắc. Nắm giữ vô hạn lực đứng ở thế giới đoạn. Làm là trong truyền thuyết long thần trong tưởng tượng không nên càng thêm uy nghiêm mới là sao? Kết quả lại là một cái như vậy nhìn qua thuần khiết ngây thơ thiếu nữ khả ái. Nhượng người cũng không nhịn được muốn ôm ở cọ hơn mấy dưới. Đương nhiên, các thiếu nữ cũng liền trong tâm suy nghĩ một chút. Không ai có thể dám làm như vậy. Các nàng cũng không muốn chính mình tìm đường chết a. Ngay tại chúng nữ vô cùng khẩn trương phòng bị lúc. Tenla chính là bay ra ngoài. Tenla, không nên đi qua. Tenla sao Kun? Không biết rõ Tenla muốn làm gì. Chúng nữ bị dọa cho giật mình. Siax cũng vội vàng lên tiếng ngăn cản. Này này, tiểu tử, làm bậy nói coi như là ngươi cũng sẽ mất mạng. Azazel ngược lại mặt đầy cảm hứng thú thần sắc. Bất quá cũng tốt tâm nhắc nhở nói. Yên tâm a, ta cũng không sằng bậy. Tỏ ý mọi người đừng lo. Tenla bay đến Ophi trước người. Đi direct, Albion, thân ngươi trên có các nàng khí tức. Nhìn xem Tenla, Ophi mở miệng nói. Ta gọi là Kaguya Tenla. Là hiện đảm nhiệm Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor. Đi direct cùng Albion các nàng ký chủ. Tenla cười híp mắt giới thiệu lấy chính mình. Sau đó giơ tay lên một phen. Lấy ra một khối loại cực lớn kẹo que. Tặng cho ngươi. Nếm một cái thử xem. Đừng nói Rias chúng nữ. Ngay cả Azazel đều hơi kém từ không trung điệt ngược. Người này đều đang làm gì a? Vậy mà vị kia vô hạn chi long thần Ophi ăn kẹo que. Tức giận a? Nhất định sẽ tức giận đi. Mọi người tựa hồ cũng đã có thể nhìn thấy Ophi đại phát lôi đình bộ dáng. Mỗi một người đều vô cùng khẩn trương làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đại điệt con mắt là, Ophi vậy mà thật nhận lấy đi. Sau đó thêm một cái, ăn ngon, như bảo thạch đôi mắt lòe lòe. Ophi nghiêng đầu qua như thực địa đánh giá nói, ăn ngon ăn nhiều một chút. Sau đó chúng ta chính là bằng hữu. Trên mặt lộ ra kia bộc phát nụ cười rực rỡ. Giờ phút này Tenla giống như là một cái không có hảo ý quái thục lê dân. Chỉ bất quá, hắn lừa gạt không phải ven đường chậu nhỏ hữu, mà là Infinite Dragon God Ophi. Bằng hữu, tựa hồ cũng không lý giải bằng hữu khái niệm. Bất quá nghĩ không minh bạch Ophi cũng lười suy nghĩ. Trong tay ngưng tụ ra một cái hắc xà. Ophi đưa cho không tháng. Đây là cho ta đáp lễ sao? Trong tâm vui. Tenla hỏi, mà Ophi cũng gật đầu một cái. Tặng cho ngươi, thiếp thân chỉ có cái này. Mặc dù chỉ là Ophi tùy tiện rút ra một chút lực lượng. Nhưng Tenla không nghi ngờ chút nào. Hắc xà ẩn chứa ma lực đủ để nhượng một cái hạ cấp ác ma trong nháy mắt trùng kích đến ma vương cấp. Trình độ, đương nhiên, nếu quả thật nhượng một cái hạ cấp ác ma tiếp nhận Ophi lực lượng. Kết quả cũng chỉ có bạo thể mà vong cái này duy nhất kết cục đi. Ta không cần lực lượng ngươi. Ophi, không phải đã nói sao? Chúng ta sau đó là bằng hữu. Cười khẽ lắc đầu, Tenla cũng không có tiếp nhận Ophi lực lượng. Ngược lại không phải là xem không trên cái gì, mà là hắn toan tính mưu xa không chỉ có những chuyện này a. Trên mặt hiện lên một tia bối rối. Bất quá Tenla không nên Ophi cũng không nói gì nhiều. Bàn tay nắm chặt liền đem hắc xà thu hồi trong cơ thể mình. Ta muốn trở về, chấm ngoặc kép, tựa hồ đã không nghĩ ở lại chỗ này nữa. Ophi nói một tiếng, sau đó lại tan biến không còn dấu tích. Nói đi là đi, thật đúng là một chút cũng không rông dài đây. Nhún nhún vai, mặc dù mình mục đích cũng không có đạt thành. Bất quá Tenla cũng không thế nào thất vọng. Lần này trước cùng Ophi hỗn cái quen mặt, phía sau chờ lần sau sẽ bàn đi. Xoay người lại, bất quá nhượng Tenla ngạc nhiên là, vì cái gì tất cả mọi người đang dùng lấy quỷ dị kia ánh mắt nhìn mình.